Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm trời rét đậm, rét hại, đi xa không phải là đùa giỡn. Nhưng bọn họ đều biết chuyến này nhất định phải đi. Lâm Tăng chỉ có thể dốc toàn lực chuẩn bị đồ đạc. Cũng vì các loại tình huống bất ngờ mà vạch ra giải pháp. Cả người bận rộn đến đầu óc choáng váng. Nhìn hắn như vậy, Minh Dã ngược lại cười đùa nói. Bộ dạng của ngươi giống như là ta đi rồi sẽ không trở về. Lâm Tăng cắn răng, tức giận đến mức véo hắn một cái. Nói cái gì loạn thất bát tao? Ta sai rồi, ta cam đoan tốc độ nhanh nhất. Bình an mang theo lương thực trở về. Đừng nóng vội, được không? Minh Dã ôm nàng nhẹ nhàng dỗ dành. Lâm Tăng hừ một tiếng. Coi như ngươi có giác ngộ. Hai người ôn lại trong chốc lát. Lâm Tăng nhẹ giọng nói. Chú ý an toàn. Minh Dã trịnh trọng gật đầu. Chấm, chờ sau khi Minh Dã mang theo người rời đi. Trong bộ lạc phảng phất như trống rỗng. Mấy ngày trước Lâm Tăng còn đùa giỡn khắp nơi, hiện giờ cũng không muốn ra ngoài. Cả ngày ở nhà nghiên cứu ăn uống. Vương Minh Minh bọn họ cũng thường xuyên đi bồi nàng. Hôm nay cũng giống như vậy. Bánh vừng của Lâm Tăng vừa ra khỏi nồi. Vương Minh Minh đã ngửi thấy mùi. Người còn chưa tới. Thanh âm truyền đến bên tai trước. Tỷ tỷ, hương vị thơm ngon. Tỷ lại đang làm cái gì ăn? Lâm Tăng bưng bánh vừng vừa mới làm xong. Giờ khóc giờ cười. Lại xoay người đi cầm đũa. Bánh vừng. Vương Minh Minh nhìn thấy đồ vật chê. N bàn. Liền tiến lê. N lấy một miếng nếm thử. Bị Lâm Tăng đánh hạ tay. Rửa tay đi. Được rồi. Vương Minh Minh đi tìm nước rửa tay. Lâm Tăng lại cầm một hộp điểm tâm đi ra. Chờ hắn trở về liền đưa đồ cho hắn. Đây là cho Miên. Lúc cậu trở về thuận đường mang theo cho cô ấy. Vương Minh sửng sửng. Cô ấy không phải ở phòng bên cạnh. Người kê. U một tiếng không phải là được sao? Lâm Tăng ngáp một cái. Ta buồn ngủ. Đi ngủ một chút. Sau đó, cô đứng dậy và trở về phòng. Vương Minh Minh gặm bánh vừng. Nhìn bóng lưng cô có chút ngây người. Hắn làm sao cảm thấy. Gần đây tỷ tỷ có chút không có tinh thần đây. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Nghe được lời của Vương Minh Minh. Miên trong nháy mắt ký. CS động như tìm được chi âm. Ta và Lang Sâm nói. Hắn lại luôn cảm thấy ta nghĩ quá nhiều. Nhưng ta chỉ cảm thấy gần đây tinh thần của cô ấy không tốt. Vừa nghe lời này, Vương Minh Minh liền biết nàng có P. Hát hiện gì? Nói như thế nào? Nói mấy ngày trước, Tăng vẫn đến vận chuyển năng lượng cho thú con trong bụng ta. Tiết bay không trở ngại. Khi đó ta cảm thấy sắc mặt cô ấy có chút tái nhợt. Nhưng cô ấy luôn nói gần đây không nghỉ ngơi tốt. Ta cũng không nói nhiều. Nhưng hai ngày nay cô ấy cũng không tới được. Đều là ta tới cửa. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều là bộ dáng không tỉnh ngủ. Ta liền cảm thấy. Có chút kỳ quái. Miên nói xong. Liền nhịn không được lo lắng. Không phải Tăng bị bệnh chứ. Vương Minh Minh có chút trầm mặc. Ta tìm một cơ hội hỏi nàng một chút. Bản thân tỷ tỷ chính là tế ti. Nếu như thân thể thật sự xảy ra vấn đề gì. Chính nàng càng rõ ràng hơn. Nhưng nàng cái gì cũng không nói. Vương Minh Minh càng thiên vị cô chính là tâm tê. Ình không tốt. Không muốn ra ngoài. Nhưng không đợi Vương Minh Minh tìm ra thời gian lại đi thăm Lâm Tăng. Trong bộ lạc đã có người gặp chuyện không may. Bọn họ chính là tuần tra theo thường lệ. Bị dã thú đói tàn nhẫn đả thương. Cũng may bình thường huấn luyện không phải là huấn luyện vô ích. Sau khi phản ứng lại mấy người liền giết dã thú. Thương vong không lớn. Thú nhân báo cáo tê tình huống. Lang Lực nhìn mấy thú nhân nằm chê. N giường bệnh. Lại nhìn về phía Vương Minh Minh đang băng bó cho người khác. Tê tình huống của bọn họ thế nào? Vương Minh Minh lau máu bắn chê. N mặt. Không có việc gì. Đều là ngoại thương. Ngoan ngoãn bôi thuốc. Nghỉ ngơi thật tốt. Vấn đề không lớn. Lang Lực lía, em mờ lía, em mờ môi, thú nhân bị thương đến chân kia. A, hắn a, cũng không có việc gì. Chính là thương gân động cốt 100 ngày mà. mấy tháng nay đừng hòng làm việc, phải nằm thật tốt. Vương Minh Minh không thèm để ý chút nào nói. Vừa nghe lời này, tâm của Lang Lực liền rơi xuống đất. Không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần có thể khỏe lại. Đừng nói là 100 ngày, cho dù là 200 ngày đều phải nằm. Mấy người các ngươi nghe được à? Trước khi lão sư các ngươi không để cho hắn đứng lên, hắn nhớ tới đều ấn cho ta. Dặn dò học viên dược xá xuống tay xong, hắn lại quay đầu nhìn thú nhân bị thương. Còn có ngươi, thân thể của mình tự mình chú ý, vạn sự nghe đại phu. Thú nhân vội vàng gật đầu. Có trời mới biết lúc hắn bị dã thú cắn đứt chân đều cho rằng đời này mình cứ như vậy. Không nghĩ tới còn có hy vọng khôi phục. Vị Vương Minh Minh đại phu có thể làm cho bộ lạc vì hắn đặc biệt thiết lập một chức vụ quả nhiên lợi hại. Ngay từ đầu mọi người nghe được hai từ dược xá cùng đại phu, cũng rất không rõ rốt cuộc là làm cái gì. Nhưng hôm nay, hắn hiểu. Đại phu, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Sau này mạng của ngươi, chia cho ngươi một nửa. Thú nhân rất nghĩa khí nói. Vương Minh Minh giờ khóc giờ cười. Không đến mức, cứu CSS phù thương là thiên chức của đại phu. Hơn nữa vết thương này của ngươi cũng không nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này uống thuốc thật tốt đừng chạy loạn. Vấn đề không lớn. Thú nhân cảm ký. CS đến rơi nước mắt nhìn hắn. Vương Minh Minh không quen với ánh mắt lấp lánh của thú nhân thô kệch năm đại tam. Tìm một lý do đi ra ngoài. Lang Lực nhìn hắn rời đi. Cười ha ha. Còn thẹn thùng. Các thú nhân cũng mỉm cười thân thiện. Sau khi mấy thú nhân này được đưa tới, tuần tra bên kia đã bị một đội người khác chống lê. N. Nhưng suốt P. H từ cẩn thận. Lang Lực vẫn đi qua nhìn vài lần. Cuối cùng P. H hiện rừng rậm bên kia có chút không thích hợp. Ngày hôm sau liền mang theo người đi điều tra. Chờ Lâm Tăng biết tin tức này, đang có chút bối rối tiếp nhận sổ sách của tiểu đội trưởng các bộ phận trong bộ lạc đưa tới. Trong rừng có dị động. Vâng, trải qua mấy ngày quan sát, người của chúng ta P. H hiện dã thú ngày đó cũng không phải là trường hợp. Còn có dã thú khác hoạt động rất tích cực. Tộc trưởng dẫn người đi điều tra. Lệnh cho chúng ta đem chuyện cần quyết tâm đều mang đến hỏi ngài. Thú nhân cung kính trả lời. Nghe vậy, Lâm Tang tê, hở dài. Ngươi có chuyện gì? Nói trước. Nói xong nàng còn nhịn không được ngáp một cái. Thú nhân dừng một chút. Bắt đầu đem một chồng sổ sách kia giao cho nàng. Những thứ này đều là những sổ sách cần xử lý hiện tại. Lâm Tang sửng sốt, nhìn độ dày kia, kinh hãi, nhiều như vậy, nàng lật lật, P, H hiện rất nhiều sổ sách từ sau mùa lạnh chưa từng xử lý qua. Mùa lạnh trước kia là nàng quản, sau mùa lạnh giao cho tộc trưởng. Điều này chứng tỏ, tộc trưởng căn bản chưa từng xem qua những sổ sách này. Mí mắt Lâm Tang giật giật, bên cạnh đó thì sao? Còn gì nữa? Nàng nhìn thấy sổ sách cao như vậy cũng không tức giận. Thú nhân tê, hở phào nhẹ nhõm. Lờ đãng nghĩ đến sức chột dạ khi Lang Lực đem việc này giao cho hắn. Xem ra tộc trưởng cũng biết mình làm việc không đúng đạo. Tạm thời còn chưa có. Lâm Tang phất phất tay. Vậy ngươi đi xuống trước đi. Những sổ sách này ta xem trong chốc lát. Thú nhân gập đầu, rời đi. Sau khi hắn ta rời đi, Lâm Tang dừng lại và trở về phòng ngủ. Buồn ngủ quá, chờ tỉnh lại làm việc. Nhưng giấc ngủ này, chú định có không thể ngủ không ngon. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, a, thật ầm ĩ, tỷ tỷ. Tỷ tỉnh lại, đừng ồn ào, tỷ tỷ mau đừng ngủ. Chúng ta nhận được tin tức, chúng ta có tộc bị thương. Chữa bệnh cứu người đó không phải là chuyện của ngươi sao? Rốt cục nghe rõ người tới là ai. Lâm Tăng quấn chăn không muốn nhúc nhích. Nhưng tỷ tỷ, bọn họ là bị người khác khi dễ à? Vương Minh Minh lại hô hai tiếng, triệt để đuổi Lâm Tăng ngủ gật chạy đi. Cách chương.